Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Không có chiến mã xương khô. Các chiến sĩ của Lex đều đổi lại vũ khí, binh khí, nặng dài lớn không cần. Ngay cả Ursa cũng thay trường thương Sarin luyện chế cho hắn. Truy chiến và diều chiến được thu lại. Trên người các chiến sĩ chỉ để lại 3 kiện vũ khí. Một thanh kiếm 8 mặt tần nhân. Một thanh đoản kiếm, một bộ nỏ, luyện kim nhỏ, bên cạnh Lex, Payen cũng hiện hình, không cần che giấu nữa. Vẫn là Ursa mở đường. Hai hắc thiết kiếm thánh theo sát sau đó. Đội ngũ chia làm hai bộ phận, dọc theo tay trái thuận theo tường thành đi tới. Tường thành này nhìn qua độ cao khoảng 30 thước trở lên. Đặt ở bất kỳ một nơi nào trên đại lục đều xem như là hùng vĩ. Nhưng lại không hợp với thanh danh to lớn của Lạc Gia. Nên biết rằng, sinh vật bị nhân loại bắt giữ, rất nhiều chiều cao gần 100 thước, tường thành này đối với sinh vật như vậy mà nói, chỉ sợ như là một bậc cửa. Thời gian tu kiến tường thành này không biết đã bao lâu. Cùng thành thị hiện tại trên đại lục không giống nhau, không có đường cái, không có sườn dốc gia cố. Một mực đi ra hơn một dặm mới nhìn thấy một cái cầu hành lang. Cầu hành lang này từ trong một tòa lầu cao lớn ở mặt phải nối ra. Đặt trên đầu tường, cầu bằng gỗ nhìn qua đã mục, dưới cầu là hơn 10 cây cột, dán sát mặt trái, Elena ở phía sau nhắc nhở, Ursa tay nhấc trường thương, dựa theo chỉ thị của Elena từ giữa cây cột mặt trái cùng xuyên qua. Cảnh sắc phía trước mặt lập tức chuyển biến. Đây là một quảng trường không lớn, bốn phía quảng trường đều là phòng ốc thấp bé, phòng ốc mặt hướng về quảng trường có treo chiêu bài, cửa sổ mở ra, bày một loạt quầy hàng, đây là một thị trường giao dịch kiểu cũ, chỉ có Scotia còn có nơi tương tự như vậy, cà, bao nhiêu năm rồi, không ngờ có thực vật xuất hiện, một thanh âm ồn ào vang lên. Đúng vậy, là ồn ào, rõ ràng thanh âm này từ trong một cái miệng phát ra. Lại hỗn loạn khiến người ta phiền lòng dường như mấy trăm, mấy ngàn người huyên náo bên tai. Cho dù là ma pháp sư, nghe được thanh âm này cũng là tâm thần không yên. Cái gì vậy, đi ra, Ursa ngăn trường thương, tả hữu nhìn quanh, hắn nghe không hiểu loại ngôn ngữ cổ xưa này. Ở trong này. Thanh âm ồn ào kia đổi thành tiếng Maya cổ. Trong một cái ma pháp trận ở trung tâm quảng trường hiện ra một bóng người cao lớn. Ursa ngẩng đầu, buồn bực nhìn thấy một cái thân hình hùng tráng. Quái vật gần đây gặp phải luôn cao lớn hơn nhiều so với hắn. Khiến thân thể hắn có vẻ yếu đuối không chịu nổi. Đây là một sinh vật loại ác ma điển hình. Sừng trên đầu rất cân xứng. Làn da trên mặt là màu lam. Có ma văn thiên nhiên, thân thể cao hơn 3 thước, mặt sau kéo theo cái đuôi tráng kiện, trên lồng ngựa trần là một cái đồ án mặt quỷ to lớn. Thiên nhiên sinh thành, đại ác ma Mender, Lex trong lòng bồn chồn, người bảo vệ thứ nhất dĩ nhiên là một đại ác ma. Như vậy phiền toái rồi, ác ma là giả dối, thực lực của đại ác ma lại rất mạnh, một cửa này. Quá khó khăn, Neri bật cười khanh khách một tiếng. Nàng dán sát tai Sarin nói. Đó là một ảo ảnh sứ ma. Thực lực ngay cả tiểu ác ma bình thường cũng không bằng. Hắn dùng không phải thuật biến hình trung cực. Nếu người tu luyện đến giai đoạn ma đạo sĩ, chỉ dùng hai mắt có thể nhìn thấu. Sao ta cảm thấy ảo ảnh sứ ma này như là sinh vật vong linh vậy? Sarin tiếp xúc vong linh nhiều. Đối với mùi của vong linh hết sức mẫn cảm, ảo ảnh sứ ma này cấp cho hắn cảm giác mang theo khí tức tử vong nồng đậm. Chủ nhân, sứ ma chủng loại rất nhiều nhưng là tuổi thọ đều không quá dài. Dài nhất đại khái mới hơn 800 năm, thành thị này chỉ sợ mấy ngàn năm đều không có người tới rồi, Không biết nữ thần dùng phương pháp gì làm cho linh hồn bọn họ không? Tiêu tan. Thậm chí còn có thể giữ được bản thể và kỹ năng. Lex thấy Sarin và Neri nói nhỏ. Ho nhẹ một tiếng, ảo ảnh sứ ma kia còn đang đe dọa Ursa. Nhân loại, ngươi tính toán dâng ra thân thể của ngươi hay là linh hồn? Ieta đã sớm không kiên nhẫn. ảo ảnh sứ ma có thể gạt được ma pháp sư lại không lừa được tế ti Caucasus như nàng. Sứ ma này lực lượng cùng nàng chênh lệch quá xa, nàng lại lười động thủ chỉ ở phía sau lớn tiếng nói với ơ xa. Người cao to, người này đang lừa ngươi đó, nhanh đi hất ngã hắn, hỏi một chút đường phía sau. Hả, ơ xa lúc này mới cảm giác không đúng, tên cao to này nhìn qua khí thế kinh người. Hơn nữa cho hắn áp lực là chân thật, nhưng đã nói hồi lâu rồi vì sao còn chưa động thủ. Ơ xa vẫn cho rằng mình là một đầu bếp, nhưng trực giác chiến đấu của hắn cũng là phi thường nhạy bén. Nếu không Lex cũng không thể thông qua huấn luyện ngắn ngủi đã đem hắn tăng lên tới tiêu chuẩn kiếm sư cấp cao. Loại tiến bộ này không phải có sư phụ tốt là được. Phải có thiên phú cường đại. Ieta vừa nhắc nhở, Ursa trực tiếp dùng trường thương của hắn quét ngang qua, kỹ xảo khống chế kiếm khí học được từ Zola hoàn mỹ thể hiện ra. Kiếm khí trên đầu thương ngưng kết không phát, lại mang theo tiếng gió bén nhọn. Một thương này tốc độ không nhanh, bởi vì dùng kỹ năng quét ngang, công kích cường đại của trường thương đương nhiên là đâm thẳng. Đối với vỏ mà nói, kiếm thuật là kỹ năng cao cấp nhất. Nhưng kiếm thuật trên thực tế cũng là thoát thai từ thương thuật. Những động tác trường kiếm quét ngang, bổ thước đều không uy mãnh bằng trường thương. Cho dù là một cây thương gỗ bình thường, lực lượng xúc thế bộc phát ra cũng là phi thường cường đại. Tốc độ của ảo ảnh sứ ma kia rất nhanh, Ursa cố ý giảm chậm tốc độ quét qua, bị nó ung dung né tránh. Người phía sau lưng Ursa hết sức khẩn trương. Nỏ luyện kim của các kiếm sư đều nhắm chuẩn ảo ảnh sứ ma. Chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Trường thương bị ảo ảnh sứ ma né tránh. Ursa ngược lại trở nên thoải mái. Nếu đối phương rất mạnh khẳng định sẽ không né tránh. Bởi vì một chiêu này có tên thương thuật đuôi rồng. Trường thương kim loại của Ursa quét trượt. Uốn thành một độ cong thật lớn. Bắn về thật mạnh. Tiếp tục công kích hướng sứ ma. Một kích bắn ngược này so với vừa rồi còn nhanh hơn gấp đôi. Trừ tốc độ ra lực lượng cũng càng thêm cường đại. Ở trên chiến trường, lúc bốn phía là kẻ địch thì loại thương kỳ này hết sức khủng bố. Nếu một kiếm thánh sử dụng thương thuật đuôi rồng, dựa vào một cây trường thương có thể tung hoành trên chiến trường. Mỗi lần bắn ngược, lực lượng trường thương đều tăng mạnh, thẳng đến trường thương không thể chịu nổi. Ảo ảnh sứ ma này không phải sở trường lực chiến đấu. Lực lượng lại không cường đại bằng Ursa, biết rõ thương thuật đuôi rồng này tốt nhất là cắt ngang ở kích thứ nhất. Nhưng hắn lại không có lá gan đi động vào trường thương của Ursa. Sarin ở phía sau quan sát, lại thấy trường thương của Ursa múa thành những đường cong, kiếm khí trên mũi thương vẫn ngưng mà không phát, tốc độ trường thương càng lúc càng nhanh. Sứ ma kia chật vật vạn phần, hắn ý đồ sử dụng ảo thuật tinh thần ảnh hưởng động tác của Ursa. Nhưng kiếm khí của Ursa một khi được vận chuyển, mặc cho hắn mê hoặc thế nào đều không bị ảnh hưởng nửa phần. Sarin vốn đối với căn nguyên kiếm khí có chút hiểu biết. Hắn vì hiểu được đạo lý kiếm khí từng thí nghiệm nhiều lần trên người Bạch Ngân Kiếm Thánh. Hiện tại xem ra, hiểu biết còn không đủ nhiều. Ursa chẳng qua là tiêu chuẩn kiếm sư cao cấp, kiếm khí còn rất khó ngoại phóng nhưng là lực lượng trên trường thương kia càng ngày càng mạnh. Thậm chí có thể giây lát phá tan ma pháp hộ thuẫn của đại ma pháp sư. Như vậy không giống Tieta đánh tan thủy văn thuẫn của hắn. Tieta ít nhất có, một nửa là dựa vào vũ khí cường đại của nàng mà Ursa hoàn toàn là dựa vào kỹ năng. Nếu kỹ năng của võ giả không ngừng hoàn thiện, có lẽ có một ngày võ giả sẽ giống như ma pháp sư. Trở thành cường đại như nhau. Một, Sarin trong lòng cảm thán nhưng là cũng không lo lắng. Bởi vì ma pháp sư cũng có kỹ năng cùng loại. Thủy văn thuần của hắn là có thể căn cứ công kích của địch tiến hành điều chỉnh đạt tới hiệu quả phòng ngự mạnh nhất. Ma pháp phòng hộ cấp 4 này của hắn trên thực tế đã đạt tới cường độ của ma pháp cấp 6. Trước khi thăng cấp ma đạo sĩ, thủy văn thuần là ma pháp phòng ngự an toàn nhất Sarin có thể sử dụng. Chỉ vẻn vẹn là phòng ngự còn không tính là cái gì. bởi vì có được năng lực tính toán cường đại, Sarin thậm chí có thể tính toán ra quy luật vận hành kiếm khí của một kiếm sư. Dùng ma pháp cấp thấp phá hỏng công kích này. Sarin mặc dù còn chỉ là một ma pháp sư cấp 5 lại đã chạm đến bí mật của cường giả. Sự cường đại của một ma đạo sĩ tuyệt đối không phải vì có thể phóng thích cấm chú mà là vì ma đạo sĩ có thể dùng ma pháp cấp 1 đạt tới hiệu quả. Sát thương mạnh nhất, tu luyện đến giai đoạn ma đạo sĩ. Ma huyền trưởng thành đến một độ cao đặc thù. Phóng thích ma pháp cấp 1 gần như sẽ không ảnh hưởng đến ma huyền bao nhiêu. Nếu chỉ dùng ma pháp cấp 1 chiến đấu, ma đạo sĩ thậm chí không cần nghỉ ngơi. Chỉ cần tinh thần lực cho phép là có thể một mực chiến đấu. Những đạo lý này Sarin đều hiểu, chỉ là không có cảm thụ sâu sắc như hôm nay. Ursa dùng kỹ năng của hắn, giảng cho Sarin một bài học. Ursa càng đánh càng hưng phấn, ảo ảnh sứ ma kia đã không dám làm ra động tác phản kháng gì. Chỉ dựa vào tốc độ phi thường nhanh chật vật né tránh công kích của hắn. Đừng đánh nữa, đừng đánh, ta đầu hàng, ảo ảnh sứ ma rốt cục chịu không nổi. Thương của Ursa càng lúc càng nhanh, nhiều nhất một phút sau nó khẳng định sẽ bị đánh trúng. Thịch, trường thương đánh mạnh lên vai ảo ảnh sứ ma. Một đoàn khí đen tản ra. Ảo ảnh sứ ma thống khổ chu lên một tiếng. Quỳ rạp xuống đất, khi nhìn lại, đã lộ ra bản thể của nó. Lex nhìn thấy bản thể của ảo ảnh sứ ma, cũng không kìm nổi nở nụ cười. Đó là một sứ ma rất đáng yêu. Xinh xắn lung linh, toàn thân mọc lông ngắn màu trắng. Cặp mắt là màu tím. Khuôn mặt rất gần với nhân loại. Nó đang đau khổ ôm bả vai, ở chỗ đó hướng về Ursa cầu xin tha thứ. Dorothy, đến hỏi xem, Neri sai một ác ma đến hỏi. Dorothy am hiểu lực lượng tinh thần, ảo ảnh sứ ma muốn gạt hắn cũng không làm được. Mặt khác, ác ma đối với sứ ma có uy hiếp rất mạnh. Dorothy chỉ cần thả ra một chút khí tức ác ma, ảo ảnh sứ ma này sẽ hoàn toàn từ bỏ phản kháng. Bản thể của Dorothy là một ác ma mập trắng, hiện tại biến hóa thành nữ tính nhân loại, cho dù mặc áo giáp vào cũng không giấu được dáng người yểu điệu. Hắn bước thong thả đến trước mặt ảo ảnh sứ ma, thả ra một chút khí tức ác ma, ảo ảnh sứ ma kia run cầm cập, nếu không phải bản thể đã biến thành trạng thái nửa vong linh chỉ sợ lập tức tè ra quần. Ta hỏi, ngươi đáp, nếu bất kỳ một đáp án nào ta không vừa lòng. Ta sẽ đem ngươi giao cho chủ nhân của ta. Lời nói của Dorothy làm ảo ảnh sứ ma càng thêm sợ hãi. Chủ nhân của ác ma, trừ đại ác ma còn có ai có thể đảm nhiệm? Vấn đề thứ nhất, làm thế nào rời khỏi nơi này? Dorothy hỏi thẳng chủ đề. Căn bản không để cho sứ ma này giở thủ đoạn. Nếu sứ ma nói không thể rời đi, vậy nó không hề có giá trị. Có thể chết, miệng sứ ma méo mó vài cái. Không dám lập tức trả lời. Dorothy nhìn chằm chằm nó. Trong mắt cũng không có một tia thương hại. Kỳ thật ở ác ma vị diện, đại ác ma và ác ma cũng không lấy sứ ma làm thực vật. Chỉ là sức sinh sản của sứ ma quá mạnh mẽ. Nếu không định thì quét dọn các đại ác ma sẽ đói. Đối với ác ma cũng là như thế. Sức sinh sản của ác ma chỉ tốt hơn đại ác ma một chút. Cũng phi thường chán ghét khắp nơi đều là sứ ma. Quan hệ giữa song phương vĩnh viễn sẽ không hòa hợp. Dorothy không có lòng kiên nhẫn. Hai mắt không tự chủ phóng ra ánh xanh bao phủ ảo ảnh sứ ma. Cấp bậc của hắn cao hơn ảo ảnh sứ ma chừng 3 thứ bậc. Tinh thần lực uy hiếp đạt tới cực điểm. Sứ ma kia thịch một tiếng. Từ trong thất khiếu phun ra vô số khói đen. Chết tức tưởi. Dorothy há mồm hút khói đen vào, tra xét cẩn thận, vẫn không tìm được thứ gì hữu dụng trong ký ức của sứ ma. Hắn có chút tức giận đá sứ ma một cước, trong lòng không yên, không biết Neri có thể sẽ xử phạt mình hay không. Neri nhìn thấy biểu tình của Dorothy, biết hắn thất bại cũng không buồn bực, chỉ hỏi, nói xem tin tức có liên quan tới nơi này, nghĩ ra cái gì nói cái đó. Lạc gia, là thành chết, sau khi nữ thần ngã xuống, thủ vệ nơi này chuyển hóa thành trạng thái nửa vong linh. Hết rồi, Hết rồi, ảo ảnh xứ ma kia trừ bản năng ra không còn trí nhớ gì khác. Vậy không phải cái gì đều chưa nói sao? Cặp mắt xanh biếc của Neri nhìn chằm chằm Dorothy. Dorothy trong lòng run lên, lại nghe Neri tiếp tục nói. Lex điện hạ là người một nhà, ngươi cứ nói hết ra. Không sao, Dorothy cúi đầu thật thấp. Hắn biết đây là Neri cho mình một bậc thang để bước xuống. Đại nhân, ảo ảnh sứ ma này biết vị trí nữ thần cất thần tinh. Ngươi nói gì, Neri hối hận, Dorothy này lại chiếm được tin tức trọng yếu như thế. Sớm biết như vậy, nói thế nào nàng cũng không để cho hắn nói ra trước mặt Lex. Thần tinh là năng lượng thần linh ban cho tín đồ, thuần túy hơn nhiều so với ma hạch. Ma hạch nếu không đặt trong không gian phi phàm là sẽ chủ động tàn mất năng lượng. Mà mức độ ngưng tụ của thần tinh cho dù 10 vạn năm đều sẽ không có dấu hiệu tiêu tán. Loại đồ vật thần tinh này đổi với ma pháp sư mà nói cũng là có tác dụng. Thứ này cường đại hơn nhiều so với bạch thủy tinh. Nếu có một khối thần tinh trong tay, ma pháp sư tùy thời có thể bổ sung tinh thần lực bị hao phí. Đối với Sarin mà nói, nếu có một viên thần tinh hoàn mỹ hắn có thể thao túng dòng nước trong hồ lô. Một mực chiến đấu, khi đó, binh lính bình thường cũng không thể uy hiếp đến sự an toàn của Sarin được nữa. Nhân số nhiều tới đâu, Sarin cũng không cần lo lắng, bởi vì tinh thần lực của hắn luôn tràn đầy. Mà Neri thì sao, là Lạc Lạc Già La, nàng có thể hấp thu lực lượng của thần tinh, đạt được loại năng lực thứ tư. Bất kể là năng lực gì, lực lượng của nữ thần Meyer đều có thể cho Neri thỏa mãn. Nếu nữ thần Meyer còn sống đương nhiên Neri không dám nghĩ như vậy. Nhưng là nữ thần không còn, nàng ăn cắp một chút năng lực của nữ thần căn bản sẽ không có người biết. Neri hừ một tiếng, xoay người hỏi Sarin, chủ nhân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Là trước tìm thần tinh hay là tìm đường rời khỏi? Sarin nhíu mày, đối với thần tinh, hắn xác định là khát vọng. Thứ này bình thường là giáo đình ban cho nhân viên thần chức cấp cao. Căn bản không có nơi để mua. Vấn đề là mê cung Lạc Gia là một vùng đất chết. Sarin cũng không muốn tiêu hao thời gian ở nơi này. Lex, cô thấy sao? Sarin đem vấn đề đá cho Lex. Lex cũng chần chờ, thần tinh tốt đến đâu cũng không trọng yếu bằng hạt giống cây thần. Vấn đề là, nếu nàng có thần tinh có thể cho thần La Chi giới thi triển ra càng nhiều uy lực mà không phải sau một lần dùng hết năng lượng cất chứa phải nghỉ ngơi. Một năm, trước tìm thần tinh đi, thành Lạc Gia không chào đón người từ bên ngoài đến. Có thần tinh chúng ta cũng thêm một tia khí tức của nữ thần. Tránh bị thủ vệ liều chết công kích, thủ vệ này nhỏ yếu. Không có nghĩa là về sau tất cả thủ vệ đều giống nhau. Lex rốt cục vẫn không kìm được hấp dẫn, quyết định trước tìm thần tinh, không thể trách Lex tham lam, thần tinh lớn bằng hạt gạo có thể khiến nàng lập tức khống chế toàn bộ uy lực của thần La Chi giới. Nếu có thể khống chế thần khí này, Lex sẽ không cần khắp nơi lảng tránh lực lượng của giáo đình. Sarin cũng không phản đối, hắn hỏi ý kiến Lex vốn liền biết Lex sẽ lựa chọn như thế. Về phần lời của Lex nói có đạo lý hay không thì không trọng yếu. Trọng yếu là, thần tinh là thứ đáng quý hơn ma hạch cấp cao vạn lần. Tín đồ của thần thánh giáo đình quá ức, hàng năm ở Quang Huy Chi Thành ngưng tụ ra thần tinh cùng chỉ một điểm bằng hạt vừng. Thần tinh không giống ma hạch, không có cấp bậc, tín ngưỡng không đủ nhiều, không đủ thuần túy sẽ không thể ngưng kết ra. Dorothy, trong thành Lạc Gia này còn có bao nhiêu thủ vệ? Sarin thận trọng, biết ác ma không phải là kẻ dễ đối phó. Xác định còn giấu giếm cái gì? Tuy nhiên giấu giếm cái gì khác không sao cả. Neri sớm muộn sẽ moi ra. Nhưng là đối với số lượng thủ vệ, hắn phải biết, chủ nhân, thủ vệ còn sống chỉ có một. Đã chết thì sao? 12 vạn 7 ngàn. Sarin đối với kỹ năng của Dorothy hết sức thỏa mãn. Chỉ vẻn vẹn thời gian một hô hấp liền từ trên người sứ ma kia chiếm được toàn bộ tin tức. Về sau chuyện thẩm vấn phạm nhân là có thể toàn bộ giao cho hắn xử lý. vấn đề duy nhất là Dorothy không có tâm tình như Neri đối với hắn. Càng không nói đến trung thành, 12 vạn 7 ngàn thủ vệ, cho dù đều là tiêu chuẩn như sứ ma này cũng khiến người ta đau đầu. Đám thủ vệ này chẳng qua chỉ là kẻ đáng thương lúc trước nữ thần Thu Lưu. Ở Meyer đại lục vị diện, nếu không có nữ thần che chở, đám thủ vệ này gây ra họa sẽ lập tức bị tiêu diệt. Chỉ là thời gian lưu truyền, hiện giờ Meyer đại lục vị diện không còn có người nào có thể đồng thời đối phó nhiều thủ vệ như vậy. Thần tinh sẽ không phải là thủ vệ còn sống kia trông coi chứ? Lex đột nhiên hỏi một câu. Dorothy chần chờ một chút nói. Thủ vệ còn sống kia, trông coi là lối ra. Ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía Dorothy. Tin tức này thật sự là rất gay gâu. Chấm, thủ vệ kia, ngươi có biết là cái gì không? Sarin đối với loại truy vấn từng chút một này có chút không kiên nhẫn. Giọng điệu lạnh xuống, Dorothy liếc qua Neri một cái nói. Là một đại ác ma cấp 10. Trừ Sarin và Lex, mọi người đều có cảm giác tuyệt vọng nảy sinh trong lòng. Đại ác ma cấp 10. Loại sinh vật này, cho dù là ngươi có thiên quân vạn mã cùng căn bản không thể ứng phó. Lex suy nghĩ, xem ra phải vận dụng thần la chi giới. Sarin nghĩ chính là, sau khi được đến thần tinh, thần la chi giới hẳn là có thể che chở tất cả mọi người. Đại ác ma này xuất hiện, xem ra cần phải dùng huy chương của gia tộc để đối phó rồi. Đại ác ma cấp 10, thủy tinh chỉ của Sarin đều không đối phó được, trừ khi hắn có tinh thần kính dâng, đem uy lực của thủy tinh chỉ thi triển đến lớn nhất. Giết chết đại ác ma đồng thời chính mình cũng chôn cùng. Nên biết rằng, đối với sinh vật cấp 10 mà nói tất cả ma pháp cấp 6 trở xuống đều không hề có tác dụng. Lex miễn cưỡng có thể phóng ra một cái ma pháp cấp 7. Nhưng là khả năng lớn nhất vẫn là bị đại ác ma này miễn dịch. Neri có được lực lượng của cự long, nhưng đại ác ma cấp 10 là thứ có thể một mình chém giết cự long. Lực cự long của Neri cũng không phải lực lượng cự long chân chính. Nếu không nàng cũng không bại bởi Tieta về sức lực, về phần bốn ác ma. Nghe đến tin tức có đại ác ma cấp 10 đã mặt cắt không còn giọt máu. Dorothy, thần tinh ở nơi nào? Sarin đánh vỡ bầu không khí xấu hổ. Hắn cảm giác sĩ khí hạ xuống. Trung tâm thành thị, chúng ta theo thần văn chỉ thị có thể tìm được. Helena, cô cùng Dorothy dẫn đường. Beatrice, yểm hộ bọn họ. Sarin xoay người nói với Lex. Đại ác ma ta tới đối phó. Cô cho người của cô chế tạo cho ta thời gian ba trinh trở lên là được. Ta cần có thể tập trung mục tiêu. Nếu không, vẫn là sử dụng lực lượng của ta đi. Lex cho rằng Sarin muốn dùng thủy tinh chỉ. Nàng biết sự nguy hại của loại kỹ năng này. Lần trước đối phó một tên tài quyết giả của trọng tài sở khiến cho Sarin trọng thương. Đối phó đại ác ma cấp 10. Sarin sợ là không qua được. Yên tâm, ta không nguy hiểm, Sarin cười cười, hắn nhìn tâm tình mọi người bốn phía đã ổn định lại. Hắn là ma pháp sư, lời nói ra tất có nắm chắc, người của Lex tuy rằng không thể nói là tín nhiệm mù quáng. Nhưng là ít nhất từ đối thoại của Sarin và Lex biết hai người đều có thủ đoạn đối phó đại ác ma. Thủ đoạn trấn an lòng người này, Sarin hiện tại làm được muốn sao được vậy? Chỉ là bốn ác ma vẫn kinh hồn táng đảm, sợ hãi đổi với đại ác ma là một pháp sư nhân loại không thể xóa nhòa. Neri lại là trong lòng sung sướng, bất kể như thế nào nàng đều muốn ăn tới đại ác ma này. Đại ác ma cấp 10 đủ để nàng có được năng lực mới. Về phần làm thế nào giết chết đại ác ma này, chính là chuyện của chủ nhân. Neri biết chủ nhân có một loại thủ đoạn công kích đáng sợ. Cường đại hơn thủy tinh chỉ rất nhiều. Dorothy không tình nguyện đi cùng Elena. Elena biết thần văn, thành thị này trống rỗng. Trên thực tế kiến trúc lại hết sức bí mật, nơi ánh mắt có thể đạt tới. Khắp nơi là thần văn và ký hiệu kỳ quái. Ác ma không quen thuộc thần văn, chỉ có thể dọ Elena lần lượt giải thích. Sau đó Dorothy lại căn cứ tin tức từ chỗ sứ ma. so sánh tìm kiếm đường vào trung tâm thành thị. Chỉ có người tín ngưỡng nữ thần mới có thể tự do ra vào trong thành thị này. Trong lòng Sarin có loại dự cảm, nếu hắn thi triển thần thuật là có thể rời khỏi thành thị này. Nhưng là như thế nào mang người khác đi thì không nắm chắc. Phong cách của Lạc Gia khác với Tần Nhân, kiến trúc hai bên đường phố phần nhiều bằng gỗ, nếu không có cái lồng vô hình trên không thành thị đã sớm mục nát. Độ cao những kiến trúc bằng gỗ này cũng vượt qua một ít kiến trúc ma pháp. Cảm giác của Sarin đảo qua, phát hiện những kiến trúc kia cũng không phải dùng thần lực thêm vào. Chỉ là kết cấu hoàn mỹ dị thường, như là từng cái ma pháp trận phức tạp chồng chất tầng lớp. Trong những kiến trúc này từng có tín đồ của nữ thần ở, cùng với những thủ vệ được thu lưu, mà Sarin hiện tại cảm giác đến lại là, đây là một thành thị chết chóc, mặc dù sau rất nhiều thần văn đồ án ẩn giấu từng cái lực lượng cường đại. Nhưng là những lực lượng đó đã khác biệt không lớn so với ba vong linh quân vương. Lạc Gia, đã từng là tòa thành của tín ngưỡng, cách chương.